Thái tử quá xấu bụng. Chương 11, chiến đấu, khó nén tao nhã. Góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn liền một bước xông lên. Trong tay cây roi hướng trên người Sở Chỉ Nguyệt đánh tới. Trước kia, Đông Trác Kinh hướng trên người Sở Chỉ Nguyệt đánh. Nàng đều không tránh kịp. Trên người có vài vết sẹo đều là kiệt tác của Đông Trác Kinh. Quận chúa muội muội, Tần Tĩnh Phong chấn động. Đều muốn đi lên giúp nàng ngăn trở cái cây roi này. Trước kia Sở Chỉ Nguyệt chịu quá nhiều tổn thương. Hắn hôm nay không thể lại để cho nàng bị tổn thương thêm nữa. Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng cảm thấy Tần Tĩnh Phong có chút vướng bận. Nhưng dù sao cũng là lòng tốt của hắn đối với nàng. Nàng đem Tần Tĩnh Phong đẩy ra. Cái kia lực đạo vừa vặn. Đem Tần Tĩnh Phong đẩy sang bên cạnh mình. Nàng cũng nghiêng đi thân thể. Cây roi kia đánh vào trên mặt đất. Làm tung bụi đất nên, dưới ánh mặt trời, bụi đất kia càng nhìn thấy rõ ràng. Đông Trác Kinh có chút giật mình, nàng như thế nào lại có thể tránh được cây roi của hắn? Võ công của hắn rất tốt, không thể nào đánh không trúng. Hắn chính là muốn đánh ra cây roi thứ hai. Sở Chỉ Nguyệt lại một cước đem cây roi dẫm ở dưới chân. Đông Trác Kinh tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Cây roi của hắn cũng dám dẫm. Hắn dùng lực đều muốn rút cây roi về, lại là vô dụng, trong lòng của hắn lộp bộp nhảy dựng, tiểu quận chúa này như thể biết võ công, đi lên, đem nàng trói lại, bổn công tử muốn đem nàng ném xuống sông cho cá ăn. Đông Trác Kinh thẹn quá hóa giận, lại để cho thị vệ nên trước giải quyết Sở Chỉ Nguyệt. Nhị thiếu gia, đó là Quân Ngọc quận chúa, một người thị vệ nhắc nhở. Bọn hắn cũng không dám đối với quận chúa ra tay. Mặc dù quận chúa còn nhỏ nhiều năm qua không được coi trọng. Nhưng nàng thủy chung là vẫn có phong hào đấy. Đông Trác Kinh quay đầu lại. Giống lên một tiếng. Vậy thì thế nào? Phủ quận chúa sớm đã không phải cào nàng rồi. Cái kia không nên gọi phủ quận chúa. Mà gọi là tần phủ. Một người như Quân Ngọc quận chúa có tính là cái gì? Bổn công tử không sợ. Hắn vừa nói như vậy, dân chúng đều có chút nổi giận, thế nhưng là trở ngại có 10 thị vệ kia ở đây. Cũng không dám tiến lên, những thị vệ kia sau khi nghe Đông Trác Kinh nói như vậy thì an tâm rất nhiều. Có 2 thị vệ muốn xông nên bắt Sở Chỉ Nguyệt, Tần Tĩnh Phong phóng ra một bước, Sở Chỉ Nguyệt so với hắn còn nhanh hơn một bước, 2 thị vệ kia vừa đưa tay tới, nàng cũng đã một cước đá ra. Bởi vì nàng đánh úp, 2 cái thị vệ cũng không có ngờ tới nàng sẽ ra tay. 2 người thoáng cái liền té trên mặt đất, nàng động tác quá nhanh, tất cả mọi người còn không thấy rõ ràng là có chuyện gì xảy ra. Sở Chỉ Nguyệt kiếp trước đã trải qua chiến đấu và vô số huấn luyện khắc nghiệt. Trong quân khu nàng đứng thứ nhất về chiến đấu, coi như là thay đổi thân thể. Thì những bài học và phản xạ trước cai đã trải qua cũng không có quên. Phủ quận chúa là của mẹ ta để lại cho ta. Đồ cưới cũng là mẹ ta để lại cho ta. Ai cũng không được đoạt đi. Đông Trác Kinh, ngươi coi Quân Ngọc quận chúa ta không coi vào đâu. Bất quá đối phó ngươi. Ta cũng thừa sức, Sở Chỉ Nguyệt từng câu nói rõ ràng. Chính là muốn để cho toàn bộ mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Nàng Sở Chỉ Nguyệt không phải à tiểu quận chúa lúc trước giờ cũng không cho phép để người khác khi dễ một lẫn nữa. Nàng vốn là muốn lợi dụng Bắc Huyền Âm, nhưng bây giờ không muốn mượn người của hắn, bằng không thì nàng khó có thể lập uy, không phải ai cũng có thể coi thường phủ quận chúa được. Đối phó ta, Đông Trác Kinh khiêu mi, thiệt thòi cho cái miệng của ngươi nói ra, lên, cùng tiến lên. Nàng không biết võ công đấy. Vừa rồi nàng chẳng qua là may mắn. Hắn ra lệnh một tiếng. Những thị kia cũng là đồng loạt xông lên. Sở Chỉ Nguyệt bày ra tư thế chiến đấu. Kiếp trước nàng công phu gì nàng cũng biết. Cũng biết người tại chỗ nào có thể đánh không. Nhất định để bị đánh. Một quyền, một cước, có bài bản hẳn hoi. Làm cho người ta không nên xem nhẹ được nữa. Có mấy cái thị vệ đã ngã xuống đất không thể đứng lên. Có mấy cái thị vệ biết rõ nàng không dễ khi dễ. Có một người rõ ràng bắn ra một mũi ám khí. Sở Chỉ Nguyệt không nghĩ tới lại có loại tiểu nhân như vậy. Nàng vội vàng tránh thoát, nhưng là vẫn làm bị thương cánh tay. Lập tức chính là máu tươi tuôn ra, nhuộm hồng cả quần áo của nàng. Tần Tĩnh Phong cũng quản không hơn đối phó thị vệ. Hắn vội vàng chạy vội tới. Muội muội, ngươi bị thương. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Nếu không phải thân thể này quá yếu, nàng sẽ không bị người ta ám toán. Những dân chúng kia trông thấy Sở Chỉ Nguyệt bị thương, rút cuộc nhịn không được. Huệ Bình quận chúa được dân chúng tôn kính, bọn hắn làm sao sẽ dễ dàng tha cho người khác khi dễ nữ nhi của nàng. Hơn nữa những thứ này trong dân chúng, cũng có không ít người bị Đông Trác Kinh khi dễ qua. Sớm đã là trong lòng đầy tức giận, Sở Chỉ Nguyệt còn chưa chất vấn, liền có mấy người dân chúng ném ra không ít đồ vật trong tay. Tất cả đều là một ít rau quả cùng trái cây. Nhắm ngay Đông Trác Kinh cùng thị vệ đập mà ném, cước bộ của nàng ngừng lại một chút. Những dân chúng này đều là thiện lương, bọn hắn vừa rồi không đứng ra, là bởi vì bọn họ sợ quyền quý trong kinh nắm quyền. Nhưng là bây giờ thấy nàng bị thương, rút cuộc nhịn không được, hỗn đản, đừng lừa gạt Quân Ngọc quận chúa. Đúng vậy, cút xa một chút, nện hắn, đập chết cái tiểu ma vương kia. Dân chúng đều ngươi một lời ta một câu hô hào, tay cũng không có dừng lại. Đông Trác Kinh giống như là đại cừu nhân của bọn họ vậy. Đông Trác Kinh không nghĩ tới dân chúng rõ ràng xuất thủ. Hắn tức giận không thôi, nói, tất cả phản rồi, rõ ràng che chở cho nàng. Trên người hắn đã dính vào không ít đồ vật bẩn thỉu. Hắn hận không thể đem tất cả dân chúng nơi đây đều giết chết. Liền cũng trực tiếp rút trường kiếm bên hông thị vệ ra. Một kiếm hướng mấy người dân chúng kia chém tới. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ những dân chúng này là vì nàng mới phản đối Đông Trác Kinh. Nàng vội vàng roi của Đông Trác Kinh vứt bỏ trên đường. Liền một roi hướng cổ tay hắn quất xuống. Cây roi gió rít thanh âm thật lớn. Sở Chỉ Nguyệt chỉ dùng một ít lực đạo hướng chân của hắn. Nàng hôm nay coi như là phế đi Đông Trác Kinh, cũng sẽ không hối hận, coi như là chọc tới đại phiền toái, phiền phức lớn, cũng sẽ không hối hận. Cách chương.